Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1914. Đệ 1914 chương ta cũng không nghĩ như vậy cao điệu. Mặt khác không ít cao tầng cũng toát ra vài phần thưởng thức chi sắc. Ngô Trường Phong ý cười càng thêm thâm nùng. Ha ha, chúng ta Ma Thiên Điện Đại Môn cũng tùy thời vì ngươi mà khai. Nếu là Quy Nguyên Tông mấy lão gia hỏa khi dễ ngươi, ngươi cùng phong thần liền hồi Ma Thiên Điện tới. Có tăng tổ phụ ở nhưng không ai dám khi dễ các ngươi. Ngô Trường Phong cũng mượn cơ hội mở miệng, tỏ vẻ ra đối Ngô Thanh Thiền cùng phong thần giữ gìn. Cũng cố ý nói cho cố lão tổ nghe, các ngươi Quy Nguyên Tông nếu là đối nhà ta tiểu nha đầu không tốt, có rất nhiều địa phương muốn các nàng. Cố lão tổ tức khắc vô ngữ, này hai người mỗi lần gặp mặt không cách ứng hạ hắn liền không thoải mái a. Các ngươi hay nhiều lo lắng, chúng ta Quy Nguyên Tông tuyệt đối sẽ không cho các ngươi cơ hội. Cố lão tổ ở Ngô Thanh Thiền cùng phong thần tương lai tham gia ba đạo giao lưu đại hội trước cũng đã đem hai người liệt vào trọng điểm bồi dưỡng đệ tử người được chọn, hiện tại chuẩn bị đem quyền hạn lại lần nữa phóng đại. Bởi vì Tu La Phong quá thượng lão tổ nói, hơn nữa Ngô Trường Phong quan hệ, hắn cũng rất là tiếc nuối đánh mất muốn thu phong thần làm đồ đệ tính toán. Như vậy tốt nhất, Ngô Trường Phong cười cười, kim y nam tử trên mặt vẫn là mang theo vài phần tiếc hận. Đối với Ngô Thanh Thiền vẫy vẫy tay, một khi đã như vậy ta cũng liền không ảnh hưởng bình thường bán đấu giá đại hội tiếp tục. Tiểu nha đầu trước đi xuống đi, là tiền bối. Ngô Thanh Thiền xoay người trở về chính mình vị trí, sau đó liền thu được chín đại môn phái cùng mặt khác một vài lưu đệ từ đầu lại đây mãnh liệt tầm mắt. Trộn lẫn tạp các loại hâm mộ ghen tị hận, Ngô Thanh Thiền cũng không để ý, như vậy ánh mắt kiếp trước kiếp này đều tại bên người vần quanh. Nàng đã sớm có thể làm lơ. Quy Nguyên Tông các đệ tử một đám thì tại hâm mộ ghen ghét đồng thời cũng cảm thấy kiêu ngạo. Đại Ma Vương chính là bọn họ Quy Nguyên Tông đệ tử. Lần này ba đạo giao lưu đại hội xong sau, phỏng chứng ngươi tại hạ thiên cảnh liền phải trở nên không người không biết không người không. Hiểu, Lâm Minh Trạch hài hước một tiếng, Ngô Thanh Thiền khẽ cười một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói. Ta cũng không nghĩ như vậy cao điệu, tại hạ thiên cảnh nổi danh có chỗ lợi cũng có chỗ hỏng. Nàng kỳ thật cũng không phải thực để ý, nhìn đại ma vương bất đắc dĩ biểu tình, còn có câu kia bất đắc dĩ nói. Bốn phía ngồi đệ tử đều có loại muốn tấu nàng xúc động. Bọn họ không ngại như vậy cao điệu, bọn họ nghĩ ra danh a, đáng tiếc lại không cái kia cơ hội, đại ma vương quá làm giận. Trải qua chuyện vừa rồi, ở đây đệ tử cảm xúc một chút còn khó có thể vững vàng. Ân lão tổ là lần này đấu giá hội chủ trì, thu được đồng nguyên ánh mắt sau lập tức liền đi lên đài. Hoan nghênh các vị tham gia lần này ba đạo giao lưu đại hội cuối cùng một cái phân đoạn đấu giá. Hội, lần này đấu giá hội hàng đấu giá đều có các đại môn phái thế lực đệ tử cung cấp. Có không ít chân phẩm làm áp trục. Tin tưởng sẽ không làm đại gia thất vọng, hào, hiện tại ta cũng không hề dài dòng, phía dưới liền tiến vào bán đấu giá phân đoạn đi, ân lão tổ nói xong liền bắt đầu chụp đệ nhất. Kiện hàng đấu giá, là một phần thượng phẩm thánh khí, phía dưới đệ tử sôi nổi kêu giới, Ngô Thanh Thiền cùng phong thần tắc không có quá lớn hứng thú. Tu La Phong quá thượng lão tổ chẳng những không có bởi vì Ngô Thanh Thiền cự tuyệt mà tức giận. Ngược lại càng thích đối phương loại này hành xử khác người tính tình. Hắn tâm tư vừa chuyển nghiêng đầu đối Ngô Trường Phong cười nói. Người lão gia hỏa này nhưng thật ra có phúc khí. Chẳng những có một cái ngu cảnh như vậy xuất sắc tôn tử. Không nghĩ tới cháu cô gái cũng như vậy xuất sắc. Thật làm người hâm mộ a. Ngô Trường Phong đầy mặt tươi cười. Theo lý thường hẳn là trả lời. Đó là đương nhiên. Cũng không nhìn xem là ai hậu đại, ta đứa con này tuy rằng bất tài khá vậy là linh thực sư vì thiên phẩm thiên phú. Các ngươi này đó mấy lão gia hỏa là hâm mộ không tới. Hết chương.